Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Phòng ngự hiển uy. Fujiura liên thủ với Leon, 2-1. Beckman đang cắn cái tẩu, lộ ra một tia cười nhạo. Chính phủ thế giới am hiểu nhất mánh khóe. Trên đại dương bao la cường giả có thể thô sơ giản lược chia làm hai phe cánh. Chính phủ thế giới cùng cái khác. Chính phủ thế giới cường giả như hải quân nguyên soái, hải quân đại tướng, CP không đám đội trưởng. Cá nhân chiến đấu cũng không tính là quá xuất sắc. Chưa hề xuất hiện qua thời đại trí cường giả. Đơn đấu phía trên, người của chính phủ đều là thấp hơn một đầu. Rất khó địch nổi hải tặc bên trong cường giả tuyệt thế. Đương nhiệm hải quân nguyên soái Sakazuki thực lực, e sợ không địch lại bất luận một vị nào tứ hoàng. Bọn hắn am hiểu hơn liên thủ hợp kích, như Gap Sengoku tổ hợp này. Tại Roger thời đại cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Liên đỉnh phong Golden Lion đều mạnh mẽ bắt sống. Dâu trắng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói đơn giản một chút, chính phủ thế giới bồi dưỡng hệ thống hoàn thiện. Cường giả số lượng càng nhiều, nhưng thiếu một cổ tinh thần khí. Bị chính phủ đè ép, bị đại nghĩa đè ép. Rất khó xuất hiện dâu trắng loại kia cái thế cường giả. Duy nhất ngoại lệ, đại khái chính là Thiết Quyền Gặp vị này chết sống không chịu làm đại tướng hải quân anh hùng. Thực lực của hắn hẳn là đủ để so sánh tứ hoàng, nhưng cái này kỳ thật cùng Gặp tính cách có quan hệ. Beckman, ngươi nói bên kia phần thắng cao hơn một chút. Có người hỏi, ai phần thắng cao hơn? Beckman phun ra một ngụm sương mù, trầm ngâm một hồi, phân tích nói: Mặc dù Trảm Long kiếm hào mạnh phi thường, thậm chí đủ để cùng dâu trắng so sánh, lấy một địch hai, chưa chắc không thể, nhưng Fujitora tồn tại, vẫn có chút khắc chế. Hắn cũng không khả năng thắng. Quan chiến người tất cả đều gật đầu. Tất cả mọi người nhìn thấu triệt. Trọng lực lĩnh vực đối với tốc độ ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mà lúc này giữa sân ba người đã giao chiến cùng một chỗ. Trọng lực quá phiền toái. Rốt thầm than một tiếng. Trọng lực là quy tắc hệ năng lực. Không cách nào né tránh. Chỉ cần thân ở mảnh không gian này, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tốc độ di chuyển hạ xuống. Thậm chí thần kinh nhận áp bách. Thân thể phản ứng cũng giảm xuống một ít. Trọng lực đối với thân thể ảnh hưởng là toàn bộ phương diện. Fujitora năng lực có lẽ không tính quá bá đạo, nhưng ở khống tràng phụ trợ phương diện quá mức kinh khủng. Oanh, oanh, oanh. Ba người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng giống như là núi cao tại va chạm. Rốt cầm trong tay song kiếm nghênh kích Fujitora cùng Leon. Trọng lực lĩnh vực giới hạn mặc dù lớn, nhưng rốt thực lực tổng hợp đã đủ để vấn đỉnh mạnh nhất. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng không phải không cách nào ứng đối. Rốt không có chút nào gấp. Fujitora là nhân loại bình thường, không phải hệ Zewan năng lực giả. Thể năng của hắn không có khả năng quá mạnh, không có khả năng thời gian dài duy trì trọng lực lĩnh vực loại này đại chiêu phóng thích. Rốt chỉ cần yên lặng chờ Fujitora thể lực chống đỡ hết nổi, giải trừ trọng lực lĩnh vực, liền có thể khởi xướng phản công. Fujitora hai người hiển nhiên biết điểm này. Hai người bọn họ thế công đều biến thành cấp bách. Nguyệt chi lưỡi đao, Lê Hùng toàn thân dâng lên nhu hòa ánh trăng như nước. Phụ cận mặt đất trong nháy mắt hóa thành xương trắng. Cái này hàn nguyệt chi lực tuôn hướng thân đao, theo lưỡi đao rơi xuống, hóa thành một đạo loan nguyệt kiếm khí, đánh úp về phía Rốt. Phá! Đối với cái này, Rốt chỉ là xa xa một kiếm chém ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, lôi đình kiếm khí giống như có thể bổ ra vòm trời. Ngạnh hám Lê Ông một đao, ầm ầm, Trăng khuyết kiếm khí cùng lôi đình kiếm khí đụng vào nhau. Đầu tiên là bộc phát ra một đạo kinh người khí lãng. Tại trọng lực trong lĩnh vực, khí lãng giống như thực chất triều tịch, chậm rãi tuôn hướng bốn phương. Cuối cùng, chung quy là rốt càng sâu một bậc. Lôi đình kiếm khí chém vỡ trăng khuyết, chém về phía Lê Hồng. Lê Hồng huy kiếm nghênh kích, đang một tiếng phảng phất hồng trung đại lữ âm thanh, giống như gậy sắt nện ở vạn cân trên chuông đồng mặt. Lê Hồng vừa phóng thích đại chiêu, chính là lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh thời khắc. Đối mặt đạo kiếm khí này dư ba, trực tiếp liền bị chảm bay rớt ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bay ngược ra trọng lực lĩnh vực, oanh một tiếng, đụng vào một vùng phế tích hài cốt bên trong. Lần đụng chạm này, mặc dù đem Lê Ông chém bay ra ngoài, tạm thời không cách nào trở về, nhưng rốt trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Fujitora cũng không phải ăn cơm khô, tại hai người va chạm lúc, liền đã ấp ủ tốt công kích. Hắn đánh ra bốn đạo màu tím cột sáng, trong đó ẩn chứa mênh mông trọng lực gợn sóng. Cái này bốn đạo cột sáng tại trọng lực lĩnh vực gia trì dưới, tốc độ thật nhanh. Rốt vừa vặn cùng Lê Hồng va chạm một kích, cuối cùng chỉ tới kịp tránh đi ba đạo cột sáng, bị cuối cùng một đạo góc độ xảo trá màu tím cột sáng ngang nhiên đánh trúng. Ông bị cái này cột sáng đánh trúng, rốt cả người bỗng nhiên trầm xuống, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Hắn khóe miệng chảy máu, ánh mắt có chút biến thành màu đen, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lần trước tín ngưỡng cường hóa mang tới phòng ngự thiên phú phát sinh tác dụng, giảm miễn rơi mất một bộ phận tổn thương. Rốt chậm rãi ngồi thẳng lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Fujitora nhàn nhạt nói ra: "Iso tiên sinh, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa à? Cái này làm sao có thể?" Fujitora thấy thế trong lòng kinh hãi, không tự chủ lui ra phía sau một bước, vừa vặn một kích kia ấp ủ đã lâu. Hắn có tự tin, chính là một tòa cao ốc đều có thể trực tiếp đè sập thành bánh, nhưng Rốt đón đỡ đằng sau lại chỉ là hơi trì trệ, khí tức không có chút nào biến hóa. Nếu không phải khóe miệng cái kia tia vết máu, hắn thậm chí sẽ tưởng rằng chính mình đánh chật. Ngay tại Fujitora khó có thể tin thời điểm, Rốt bắt được cơ hội, vèo một tiếng, ngân mang nổ tung, Rốt cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không được, Fujitora lập tức hiểu được, vội vàng hướng phía Leon cái hướng kia chạy đi, nhưng hắn tốc độ như thế nào so ra mà vượt Rốt. Ầm ầm, phế tích nổ tung, một khối lại một khối hài cốt bay về phía bốn phương tám hướng. Rốt cầm trong tay song kiếm, đè ép với ông, không ngừng chảm kích, khanh khanh khanh, thoát ly trọng lực lĩnh vực. Rốt tốc độ đạt được phát huy đầy đủ, ngắn ngủn mấy cái hô hấp ở giữa, liền chém ra mấy chục trên trăm kiếm. Lê ông dốc hết toàn lực, cũng chỉ là bảo vệ tốt chém về phía yếu hại lưỡi kiếm. Máu bắn tứ tung, vừa vặn khép lại không lâu vết thương, lần nữa băng liệt, cả người rất thê thảm. Phát giác được Fujitora sắp tới, Rốt ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên phát lực, đem Leon chém bay. Lần này Leon đã có kinh nghiệm, ở giữa không trung liền không ngừng thi triển ghép bâu, chậm lại tốc độ, không dám cùng Fujitora kéo ra quá xa khoảng cách. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện sau lưng Lê Ông cách đó không xa. Hắn nắm tay thành quyền, trên nắm tay sáng lên tái nhợt tia sáng. Không khí tại quyền dưới kịch liệt chấn động, vỡ vụn, không chấn. Người tới đương nhiên đó là Herbert. Hắn bị cha Fanga lo khẩn cấp trị liệu về sau, liền lập tức chạy đến chợ chiến. Cảm nhận được phía sau tập kích, Lê Ông biến sắc, nhưng căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể ở phía sau bao trùm lên Haki Busosoku. Xoạt xoạt, đại khí giống như tấm gương vỡ vụn, mênh mông lực chấn động trong chốc lát trùng kích ra ngoài. Trực tiếp oanh trúng Lê Ông. Phốp, Lê Ông trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người giống như bóng da, lại bị đánh ra ngoài, cơ hồ không phòng bị tình huống dưới đón đỡ run run chi lực. Cũng may mắn Lê Ông là hệ Zhouan năng lực giả, nếu không trực tiếp trọng thương cũng có thể. Lúc này, Fujitora cuối cùng đuổi tới, lăng không tiếp được Lê Ông, sau đó rơi vào một tòa trên đại lầu. Thế nào? Còn chưa có chết. Lê Ông sau khi hạ xuống, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều có chút trắng bệch, run run chi lực tính công kích cực mạnh. Hắn lúc này mặc dù vẫn còn không tính là trọng thương, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Lê Ông đại nhân, sau một khắc, Rob, Luchi chờ CP không thành viên lách mình đã tìm đến. Khẩn trương nhìn về phía Lê Ông, ta không sao. Lê Ông mặt nạ lúc trước bị đánh nát, hiển lộ ra một trương hơi có vẻ âm lãnh hơi đen khuôn mặt. Hắn thở dài, nói, phiền toái a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.